Đại hiệp Tiêu Kim diễn, tác giả Tam Quan Do Tại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 486, chương 487, rút kiếm. Mấy ngày nay đến, Lý Khuynh Thành đã thành thói quen bị Dương Tuyết Quỳnh khinh thị. Nhưng mà, hắn lại có thể nói những cái gì? Cô nương, kỳ thực ta là một tên người tu hành, mà lại là ba cảnh bên ngoài. Rất lợi hại loại kia. Không tin, ta để ngươi chặt một kiếm. Nếu là ngày trước Lý Khuynh Thành tính cách, có lẽ sẽ dùng nhất trang bức thủ đoạn để cho nàng chấn rơi dưới cằm. Nhưng kinh lịch nhiều như vậy chuyện, hắn trở nên thành thục. Vậy học xong trầm mặc, chính như Triệu Lan Giang học xong thỏa hiệp, Dương Tuyết Quỳnh giống vậy hồ quen thuộc rồi khinh thị với hắn. Thậm chí là có ý định vì đó. Từ khi biết Lý Khuynh Thành sau, nàng luôn luôn muốn đi chứng minh một chút chuyện. Cho dù là lặn ý thức bên trong, nàng cảm thấy chính mình cũng không Lý Kim Bình kém. Dáng dấp lại xinh đẹp, xuất thân lại tốt, càng quan trọng hơn là có hiệp nghĩa lòng dạ. Những năm gần đây, theo đuổi nàng người nhiều vô số kể, nhưng thủy chung không có người có thể làm cho nàng động tâm. Nhưng từ khi nhìn thấy Lý Khuynh Thành sau, nàng tâm đã loạn rồi. Nhàn hạ lúc, nàng thậm chí đang nghĩ, nếu có thể gả cho dạng này nam tử, coi như hắn không biết võ công, chính mình cũng sẽ không khi dễ hắn. Đáng tiếc là, hắn là người có vợ, Dương Tuyết Quỳnh như thế nào lại cam tâm làm người làm nhỏ. Nội tâm phiền muộn thời khắc, chỉ cảm thấy vận mệnh trêu người, gặp lại hận muộn, loại cảm tình này, nàng cũng không muốn toát ra đến, sẽ chỉ đưa nàng chôn thật sâu vào đáy lòng. Lý Khuynh Thành nói, thời điểm không sớm, ngày mai còn có một phen ác chiến, Dương cô nương sớm chút nghỉ ngơi đi. Dương Tuyết Quỳnh nhìn phương hướng của hắn là muốn ra cửa. Bây giờ nội thành không yên ổn. Hỏi, ngươi muốn đi ra ngoài? Lý Khuynh Thành nói, ra ngoài xử lý chút chuyện. Bên ngoài không yên ổn, ngươi phải cẩn thận một chút. Muốn hay không? Dương Tuyết Quỳnh kém chút liền nói ra, ta đi chung với ngươi, loại hình nói. Nhưng lại nghĩ một chút, loại lời này quá mức tại đường đột. Đổi giọng nói, ngươi ở trong thành chưa quen cuộc sống nơi đây, muốn hay không ta phái mấy người cùng ngươi cùng một chỗ? Lý Khuynh Thành nói, không ngại chuyện, đi một lát sẽ trở lại, trì hoãn không được quá lâu. Hắn hướng Dương Tuyết Quỳnh hơi vừa chắp tay, rời đi rồi Bạch Mã Bang. Dương Tuyết Quỳnh nhìn lấy hắn rời đi, tâm tình phức tạp, như mê nam tử a. Lý Khuynh Thành tự nhiên không có tâm tình hiểu rõ người khác thương xuân cảm thu. Lý Kim Bình để hắn cứu Dương Tích Linh, hắn chỉ có làm theo. Lớn núi tuyết gần ngay trước mắt, lão kiếm tiên cùng tiểu kiếm tiên nhóm đi đến lớn núi tuyết sau. Sắp xây ở giữa sườn núi tuyết thần miếu chiếm làm của riêng. Cũng sắp đại tuyết sơn phái xây ở rồi nơi này. Nơi có người thì có giang hồ. Giang hồ tiếng gió chợt biến, nhóm đầu tiên cỏ đầu tường liền đã dựa sát vào đi qua. Hai tháng qua, có không ít người giang hồ đầu nhập vào đại tuyết sơn phái. Bọn hắn có chút là từ bên ngoài đến giặc cỏ, có chút là ở trong thành bị Bạch Mã Bang hoặc cái khác bang phái chèn ép phía dưới âu sầu thất bại. Người, bây giờ lớn núi tuyết vừa thành lập, mà lại lão kiếm tiên cùng bảy vị tiểu kiếm tiên lai lịch không nhỏ. Liền Bạch Mã Bang chủ cũng không là đối thủ. Đại tuyết sơn phái nổi lên cũng là bắt buộc phải làm. Đầu nhập vào muốn đuổi sớm. Sáng sớm chim mà có trùng ăn. Sáng sớm trùng mà bị chim ăn. Mấu chốt không ở chỗ ngươi lên được sớm cùng muộn, mà ở chỗ ngươi là chim là trùng. Thành lập môn phái phải cần người a. Coi như làm không được đệ tử, những này kiếm tiên nhóm cũng nên ăn uống ngủ nghỉ a. Dù sao cũng phải cần có người phục thị a. Tương lai hướng nội thành thu lấy phí bảo hộ, kiếm tiên sao có thể thân từ tiến đến, quá mất thân phận rồi. cái này cần lấy bọn hắn những người này đến đi theo làm tùy tùng. Thuận thế mà vì, mới có thể thành việc lớn. 2 tháng qua, trừ rồi một lão thất tiểu bát vị kiếm tiên bên ngoài. Lớn núi tuyết trên đã tụ tập sắp gần 50-60 người, dần dần thành rồi khí hậu. Lý Khuynh Thành không biết cái gì kiếm tiên, vậy chưa từng gặp qua Dương Tích Linh. Hắn không biết rõ đối phương đem Dương Tích Linh giấu ở nơi nào. Đi tìm nàng quá phí thời gian. Hắn phương pháp rất đơn giản. Quản hắn đại kiếm tiên, tiểu kiếm tiên, lớn tán nhân, tiểu nhàn người. Trực tiếp rút kiếm lên núi. Đem bọn hắn bắt lại hỏi một chút. Hỏi không ra đến liền đánh. Đánh xong hỏi lại, chắc chắn sẽ có sợ chết mở miệng. Càng huống chi, bọn hắn cũng bất quá là muốn mượn cơ hội uy hiếp một chút Bạch Mã Bang để bọn hắn khuất phục mà thôi. Biện pháp chỉ có một cái, vậy liền là đánh, đơn giản, thô bạo, hiệu suất cao. Lớn núi tuyết, tuyết thần miếu, đại tuyết sơn phái người sáng lập lão kiếm tiên cùng 7 tiểu kiếm tiên làm thành rồi một đoàn. Chút rồi củi lửa, thương nghị đối sách, xưng làm đại tuyết sơn phái. Tự nhiên muốn ở tại núi tuyết bên trên. Cái này khiến bọn hắn ăn hết rồi đau khổ. Vừa đến buổi tối, núi tuyết bên trên gió lạnh danh tác, mà tuyết thần miếu lại là thủng trăm ngàn lỗ. Cóng đến này mấy vị kiếm tiên lại nhảy mũi lại lưu nước mũi. Thế nhưng là lại có thể làm sao? Bọn hắn là đại tuyết sơn phái. Danh hào đã đánh ra, muốn lâm thời sửa đổi địa phương, kia há không để người trong giang hồ chuyện cười. Bất quá bọn hắn vậy nhất trí quyết định, chờ tình thế ổn định sau, làm sao cũng muốn ở Nỗ Nhĩ Can nội thành tìm một chỗ phủ đệ. Về phần núi tuyết nơi này nha, 7 cái tiểu kiếm tiên thay phiên đến núi trên đang làm nhiệm vụ. Như thế cũng sẽ nhẹ nhõm nhiều. Chỉ là gần nhất tình huống đặc thù, mà lại Dương Ngạn Long xuống rồi giang hồ lệnh, ngày mai dẫn quân đến công đánh, một đám ô hợp chi chúng, mặc dù không sợ bọn hắn, nhưng lại không thể có mảy may chủ quan. Lão kiếm tiên cùng 7 tiểu kiếm tiên nguyên nhân chính là vì lừa mang đi Dương Tích Linh thời. Điểm, ý kiến phát sinh rồi xung đột, nếu là Tiêu Kim Diễn ở đây, tất nhiên sẽ nhận ra lai lịch của những người này, chính là năm đó Chiêu Diêu Sơn trong Vạn Pháp Tông Chủ. Bất Chu Sơn tán nhân Hách Liên Lương Bật, cùng với đi Chiêu Diêu Sơn trong tiến hành giang hồ thí luyện Trung Nguyên Thất Hiệp. Năm đó Chiêu Diêu Sơn chi chiến, Vũ Văn Thiên Lộc, Lý Thuần Thiết trọng thương Hách Liên Lương Bật, vị này Vạn Pháp Tông Chủ bị trọng thương, bị Trung Nguyên Thất Hiệp uy hiếp. Thu vì đồ đệ, nghĩ muốn bộ lấy hắn Vạn Pháp Tông tâm pháp. Hách Liên Lương Bật vậy không phải người ngu, sắp công pháp khẩu quyết hơi nhỏ sửa chữa. Trung Nguyên Thất Hiệp cuối cùng kinh nghiệm còn thấp, dùng rồi 1 năm công phu, Hách Liên Lương Bật thành công nghịch chuyển tình thế. Hách Liên Lương Bật chẳng những từ trọng thương bên trong khôi phục như lúc ban đầu, mà lại cảnh giới tu vi có chỗ tăng lên, đã là thông tượng đỉnh phong cảnh giới. Hách Liên Lương Bật cũng không trả thù Thất Hiệp, tương phản lại truyền thụ hắn nội công tâm pháp, để Trung Nguyên Thất Hiệp vậy đi vào rồi thông tượng hoặc nửa bước thông tượng cảnh. Thiên đạo buông xuống chi giả, bọn hắn núp ở rừng sâu núi thảm bên trong, trốn qua một kiếp, nhưng mà rời núi về sau, bọn hắn phát hiện toàn bộ thiên hạ loạn cả một đoàn. Đại Minh triều không có, cướp lấy thay thế là các lộ phiên vương cùng nghĩa quân lãnh tụ. Thiên hạ lại tiến vào quần hùng hỗn chiến cục diện. Hách Liên Lương Bật mang đám người một đường hướng bắc, chuẩn bị trở về Bất Chu Sơn. Nhưng thiên hạ đại biến, núi đồi lệch vị trí, dòng sông thay đổi tuyến đường. Bọn hắn trong mắt Trung Nguyên đã không phải năm đó Trung Nguyên, trời xui đất khiến phía dưới, bọn hắn lại đi đến rồi Nỗ Nhĩ Can thành, lập tức bị nơi này màu mỡ xúc động rồi. Năm đó ở Chiêu Diêu Sơn nếm mùi thất bại, trở về cũng chưa hẳn là cái gì tốt chuyện, thế là quyết định tại nơi này định cư, khai tông lập phái, tuyển nhận môn đồ. Hách Liên Lương bật còn phát hiện, thiên địa chân nguyên trở nên mỏng manh. Không chỉ như thế, thiên hạ cao thủ một đêm chết mất. Trên giang hồ sớm đã không có cái gì bốn thế gia lớn tám môn phái lớn mà nói. Một đường bắc trên, đừng nói thông tượng cảnh, tự liền chi huyền cảnh cao thủ vậy như Long Phượng Lân Sừng. Cái này khiến hắn vui mừng quá đỗi. Năm đó hắn kế thừa Vạn Pháp Tông, bây giờ thành lập Đại Tuyết Sơn Phái. Võ đường Thiếu Lâm đã xuống dốc. Không ra mấy năm, bọn hắn sắp trở thành môn phái thứ nhất. Chính như Vạn Pháp Tông ở Bắc Chu một dạng, thành công hình thức có thể phục chế, đồng thời trở thành hai đại tông phái chủ nhân. Ở giang hồ sử thượng chính là hạng gì công tích vĩ đại. Bất quá ở lừa mang đi Dương Tích Linh một chuyện, bọn hắn sinh ra rồi khác nhau. Đại Tuyết Sơn Phái định vị là danh môn chính phái, dù sao cũng là phá núi chi chiến. Tốt xấu chúng ta năm đó cũng là Trung Nguyên thất hiệp. Dùng lừa mang đi loại này hạ lưu thủ đoạn xuất sư, có hại chúng ta Đại Tuyết Sơn Phái giang hồ danh vọng. Chân Nan Ngôn nói, Lô Khai Quái không cho là đúng. Hắn nhận quà đáng trình chỉ là một loại thủ đoạn, kết quả mới trọng yếu nhất. Dương Tích Linh ở chúng ta trong tay, ngày mai ngựa trắng đại hội bọn hắn liền sẽ sợ ném chuột vỡ bình. Có thể tiết kiệm mất không ít phiền phức, vậy cũng chưa chắc. Chân Nan Ngôn nói, liền như năm đó ngươi ở Tuyệt Địa đảo thí luyện, mượn trợ thủ đoạn một hơi giết rồi 29 người. Đoạn này lịch sử là Lô Khai Quái chỗ đau. Hắn ghét nhất người khác cầm đoạn này lịch sử nói chuyện. Càng huống chi bây giờ hắn đã vào thông tượng cảnh. Cảnh giới không thể cùng ngày mà tiếng nói. Nghe được Chân Nan Ngôn mỉa mai. Nói, thủ đoạn mặc dù không qua ánh sáng, nhưng trấn nhiếp quần hùng hiệu quả lại là rõ rệt. Phùng Tiểu Mạc kiều tiếng nói, điều kiện tiên quyết là chớ bị thực truy. Lô Khai Quái vừa trừng mắt, ngươi đây là ý gì? Không có ý gì, thuận miệng nói một chút mà thôi. Mắt thấy đám người cãi lộn không ngừng, Hách Liên Lương bật quát lớn, đủ rồi, đều bớt tranh cãi. Hách Liên Lương bật vậy không đồng ý này một cách làm. Khai tông lập phái, dựa vào là võ công, một trận chiến này chẳng những quan hệ bọn hắn giang hồ địa vị, còn quan hệ đến bọn hắn Đại Tuyết Sơn Phái lộ tuyến lựa chọn. Chỉ là, tay người phía dưới đều là mới tiến đầu nhập vào, trình độ tốt xấu không đều, làm việc không có quy củ, mang đến rồi nan đề, nhưng hắn cũng không cách nào trách cứ bọn hắn, nhất là bây giờ là lúc dùng người, như đem bọn hắn đuổi đi, về sau ai còn tìm tới dựa vào. Trước sắp kia tiểu nữ oa giữ lại, nhìn ngày mai tình huống lại định đi. Hách Liên Lương bật đối Phùng Tiểu Mạc nói, ngươi là nữ nhân, có thể trấn an một chút nàng. Ngoài cửa truyền đến ồn ào tiếng, một tên thuộc hạ vẻ mặt vội vàng chạy rồi tiến đến. Cái gì chuyện? Thuộc hạ nói, có cái áo trắng nam tử một đường đánh tới, chỉ mặt gọi tên để cho chúng ta giao người. Nhanh như vậy chính chủ nhân liền đến rồi. Hách Liên Lương bật nói, ngăn lại hắn, thuộc hạ trên mặt có bàn tay dấu vết, ở ánh lửa dưới lộ ra phá lệ dễ thấy. Võ công quá cao, ngăn không được, một đám phế vật. Chân Nan Ngôn nói, đã có người đến, để hắn sắp nữ oa kia mang đi liền là. Hách Liên Lương bật hư lạnh một tiếng, chúng ta nghĩ thả người là chúng ta chuyện. Hắn đến muốn người, đó là khác một lần chuyện, một mã thì một mã, hôm nay hắn muốn người, chúng ta liền cho người ta, kia ngày mai hắn muốn tiền đâu, hậu thiên hắn để cho chúng ta lăn ra lớn núi tuyết đâu. Hách Liên Lương bật lớn tiếng nói, lấy ta kiếm đến. Hách Liên Lương bật đi ra Tuyết Thần Miếu, nhìn thấy Lý Khuynh Thành núi cao sừng sững uyên đình. Một bộ khí định thần nhàn bộ dáng, hắn không biết Lý Khuynh Thành, mà lại vậy thăm dò ra hắn trên người không có bất kỳ cái gì chân nguyên ba động. nhưng hắn có thể nhìn ra, người này là một nhân vật nguy hiểm. Hắn là thông tượng đỉnh phong cảnh, mà lại sống ở thượng vị. Nhìn thấy người trong nháy mắt, liền có thể lấy đoán được người này trình độ. Nhưng hắn lại nhìn không thấu trước mắt cái này áo trắng nam tử. Lý Khuynh Thành nhìn thấy Hách Liên Lương bật, cũng là sững sờ, không nghĩ tới hiện nay thiên hạ lại còn có thông tượng cảnh cá lọt lưới. Bất quá, hắn vậy không có hứng thú gì, cũng không muốn Đại Tuyết Sơn phái cùng Bạch Mã Bang mâu thuẫn. Trực tiếp nói ra trước đến mục đích, ta tới muốn người. Ban ngày các ngươi lừa mang đi cái kia nữ oa, nàng cùng các hạ cái gì quan hệ? Ta nội nhân bằng hữu. Hách Liên Lương bật trên dưới dò xét hắn một phen. Ngươi xưng hô như thế nào? Lý Khuynh Thành, trời à, Trung Nguyên thất hiệp trong Phùng Tiểu Mạc, bỗng nhiên la lên, còn lại lục hiệp vậy không nghĩ tới. Bọn hắn lại ở chỗ này gặp được hắn. Lý Khuynh Thành, cái tên này, đối Trung Nguyên võ lâm tuổi trẻ người mà nói, không người không hiểu. Kim Lăng Lý gia tam thiếu gia, trẻ măng nhẹ lên rồi ba bảng, lại đẹp trai lại có tiền, vô số giang hồ nữ hiệp tình nhân trong mộng, giang hồ nam nhi phấn đấu mục tiêu, như thế nào lại có người không biết? Hách Liên Lương bật nhíu mày, rất có tên. Lô Khai Quái nói, Kim Lăng Lý gia tam công tử, 18 tuổi liền đã vào chi huyền trung cảnh, bọn hắn đối Lý Khuynh Thành nhận biết, còn dừng lại ở 3 năm hiểu sinh giang hồ báo đạo cùng giang hồ truyền văn. Về phần về sau Lý Khuynh Thành hợp giết Tôn Thiên Cổ, ở Giang Nam dùng ra Khuynh Thành nhất kiếm danh chấn giang hồ thời điểm, bọn hắn còn tại Chiêu Diêu Sơn sơn động bên trong tu hành. Bây giờ, thất hiệp bên trong, trừ rồi Phùng Tiểu Mạc, Nghê Sầu Toa là nửa bước thông tượng bên ngoài, những người còn lại đã bước qua thông tượng cánh cửa. Ở bây giờ giang hồ bên trên, có thể tính độc một ngăn tồn tại, làm cảnh giới tăng lên về sau, lại nhìn năm đó ngưỡng mộ ngẫu giống, đã không có rồi loại kia cao cao ở trên, làm người ta ngưỡng vọng cảm giác, hết thảy cũng sẽ không tiếp tục là xa không thể chạm. Lý Khuynh Thành không có công phu nghe bọn hắn lải nhải. Giao người, ta đi, ngày mai ngựa trắng đại hội, Bạch Mã Bang cũng không có ra dáng nhân vật. Ngược lại là hôm nay đến Lý Khuynh Thành, để đám người hứng thú. Dù sao rời núi về sau, giang hồ đã lớn biến, bọn hắn còn không có gặp được ra dáng đối thủ. Hôm nay gặp được một cái năm đó truyền cực nam tử, đúng là bọn họ dương danh lập vạn thời điểm. Lô Khai Quái cười ha ha một tiếng, lúc đầu chúng ta dự định thả ngươi, bất quá hôm nay ngươi đến rồi, chúng ta ngược lại không sốt ruột rồi. Lý Khuynh Thành không để ý tới hắn, ngược lại chừng rồi Hách Liên Lương bật một mắt, ánh mắt như kiếm. Hách Liên Lương bật trong lòng run lên, mặc dù không có nội lực, nhưng loại này ánh mắt thẳng vào thức hải, để hắn trong thức hải như rời sông lấp biển. Đây là thiên nhân cảnh, Trung Nguyên thất hiệp ngã không có cảm thấy như thế nào. Nhưng Hách Liên Lương bật, nhưng trong lòng bắt đầu bồn chồn. Liền xem như thiên nhân cảnh, vậy không có khả năng tuyệt không nội lực ba động. Chẳng lẽ là ta đa nghi? Hách Liên Lương bật loại này tông sư cấp nhân vật, tu hành tâm cảnh cực kỳ trọng yếu. Một khi tâm cảnh bị hao tổn, kia sắp đối võ đạo sinh ra cực bất lợi ảnh hưởng. Chiêu Diêu Sơn một trận chiến, hắn cảnh giới rơi xuống đến chi huyền, kém chút liền không gượng dậy nổi. Về sau cơ duyên xảo hợp phía dưới, ở trong núi tìm kiếm động phủ bí bảo, mới có cơ hội thêm gần một tầng. Lý Khuynh Thành cái nhìn này, nhìn như bình thường không có lạ, đối người tu hành ảnh hưởng lại là cực vì chí mạng. Muốn đối kháng loại ảnh hưởng này, cái kia chỉ có một cái biện pháp, vậy liền là chiến thắng người trước mắt. Hách Liên Lương bật lãng tiếng nói, muốn người, có thể, không trải qua hỏi trước một chút ta trong tay kiếm có đáp ứng hay không. Người kiếm có đáp ứng hay không, không liên quan gì đến ta. Lý Khuynh Thành nhìn quanh đám người, đối với hắn cùng Trung Nguyên Thất Hiệp nói, các ngươi cùng một chỗ lên, ta thời gian đang gấp. Khiêu khích, miệt thị, thật lớn khẩu khí, đừng nói Trung Nguyên Thất Hiệp, tự liền Hách Liên Lương Bật cũng bị câu nói này chọc giận rồi. Hắn ánh mắt chiếu tới, Trung Nguyên Thất Hiệp các tự lạc vị, sắp Lý Khuynh Thành vây ở chính giữa, bát phương, bát cực, Hách Liên Lương Bật thu phục 7 người về sau, lấy kiếm tiên tự cho mình là, càng là sáng chế ra một bộ bát phương bát cực kiếm trận. Một khi sắp đối phương vây khốn, liền xem như lục địa thần tiên, cũng chưa chắc có thể chạy trốn ra ngoài. Lý Khuynh Thành lại không để ý chút nào. Hắn đưa tay đặt tại kinh hồng kiếm trên. Kiếm chưa ra khỏi vỏ, 8 đạo kiếm ý đã sinh, trong nháy mắt khóa lại rồi trong tràng đám người. Đám người chỉ cảm thấy từng cơn ớn lạnh, đem bọn hắn che phủ ở tại trong. Một luồng mãnh liệt uy áp ở bọn hắn trong thức hải sinh ra, tùy tâm mà sinh, hướng tâm mà vào, nhìn như vây khốn kết quả chó cùng dứt dậu. Lý Khuynh Thành chỉ là một cái đỡ kiếm động tác, liền chiếm cứ chủ động, kiếm ý sắp trong người khóa chặt, làm người ta kiềm chế khó nhịn. Bọn hắn đã nhận ra rồi nguy hiểm tín hiệu, tử vong tín hiệu, không có người hoài nghi. Sau một khắc, Lý Khuynh Thành sẽ đối với người nào khởi xướng công kích. Nhưng bọn hắn xác định, chỉ cần bọn hắn có bất kỳ cử động nào, nghênh đón bọn hắn chính là một kích chí mạng, đoạt mệnh một kiếm, loại cảm giác này, để bọn hắn không thở nổi. Lý Khuynh Thành nhàn nhạt nói, các ngươi 8 người, bất kỳ người nào nếu có thể rút ra kiếm, tính ta thua, trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.